One Piece, ta là Yaki. Chương 171, 171, Monkey D. Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy, có phải con nợ ta một lời xin lỗi? Ông nội Luffy khoanh tay đứng đó nhìn chằm chằm Luffy đang ngồi trên đất nói. Nè, mấy cậu nhanh lùi lại. Đó là ông nội tớ. Gặp, đừng đụng vào ông ấy. Các cậu sẽ bị giết đó. Luffy thấy mọi người xứng đến gần thì vội nói. Cái gì? Ông cậu là Gap. Ý cậu là anh hùng hải quân. Gap. Mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn chằm chằm lão già được xưng là anh hùng hải quân kia. Cũng như ông nội của Luffy. Lúc này, Yaki cười nói. Đúng, người đứng trước mắt mọi người bây giờ chính là sở chỉ huy hải quân. Phó đô đốc, Monkey D. Gap. Còn được gọi là Gap nắm đấm, Yaki. Cậu biết ông tớ? Luffy nghe thế thì hỏi. Không, nhưng mà người sống trên thế giới này làm sao không biết ông cậu được chứ? Yaki lắc đầu cười nói. Có nghe không hả? Luffy, ta là một danh nhân đấy. Ta huấn luyện con từ nhỏ để con trở thành một hải quân hùng mạnh. Nhưng con đã luôn nói muốn làm hải tặc. Cũng do tên tóc đỏ kia. Ta chỉ lơ là một chút thì con bị tên hải tặc kia dụ đi rồi. Gap nghe thấy lời Yaki thì đắc ý nhưng nhớ đến việc cháu mình bị hải tặc dụ dỗ thì giận dữ rất tức giận nói. Sang đã cứu mạng con. Ông đừng nói xấu về chú ấy. Luffy nghe ông nội mình mắng người kia thì hét lớn. Cẩn thận cái mồm. Đừng có thiếu tôn trọng với ông nội ngươi. Gap túm lấy Luffy. Xách lên nói. Thấy thế thì nhóm Sanji sợ hãi nhưng thấy Yaki lắc đầu. Ý bảo đừng tham dự thì mới không có phản ứng gì nữa. Khò, khò, chấm, đúng như Yaki ra dấu. Sau đó mọi người chỉ thấy ông cháu Luffy đang trong tử thế cãi nhau lại ngủ gật. Mọi người đành lắc đầu bó tay nhìn hai ông cháu kia. À, chết, ngủ quên mất, tỉnh dậy ngay, tên vô lễ, Gap giật mình tỉnh lại trước. Thấy Luffy còn ngủ trên tay mình thì giận dữ. Nện cho cháu mình một trận. Keng, keng, keng. Ngay khi hai người đang làm loạn lên thì bên ngoài sân truyền đến tiếng đánh nhau. Yaki liếc nhìn thì thấy Zoro đang từ bên ngoài đánh vào trong này. Có vẻ như cu cậu này đi dạo bên ngoài vừa trở về. Thấy hải quân bao vây nơi này thì liền xông vào. Nè, Zoro, không cần đánh nhau. Luffy thấy thế thì vội nói. Dù sao đây là thuộc hạ của ông hắn. Nếu bị Zoro đánh thương thì không tốt lắm. Hừ, chuyện gì thế? Nghe thấy tiếng đánh nhau. Gap cũng quay lại hỏi đám hải quân bên ngoài. Đó là thợ săn hải tặc Zoro. Một kẻ bị truy nã. Một vị hải quân đội chiếc mũ Tây Phương kéo xuống nửa mặt nói. Hắn khoác một chiếc áo khoác hải quân khá tương tự Gap nhưng nhìn sơ liền phát hiện cấp bậc của hắn thấp hơn Gap một bậc. Thấy rồi, đồng đội của Luffy phải không? Hắn cũng khá đấy. Grab cười nói. Sau đó lão nhìn hai người hải quân trẻ tuổi đang đứng nghiêm bên cạnh nói tiếp. Hai đứa, cố mà cản cậu ta lại thử xem. Vâng, thưa sếp. Hai người lính hải quân trẻ tuổi liền đáp lời. Sau đó một tên rút ra một cặp đao bầu kiểu Thái. Lao về phía Zoro đang cùng đám lính hải quân xung đột bên kia. Vừa đến gần. Hắn liền nhảy lên cao, lợi dụng Zoro vẫn đang phân tâm đối chiến người khác mà công kích. Keng, Zoro thấy có kẻ đánh đến thì liền lạnh lùng liếc tên kia một cái. Sau đó đưa song kiếm lên đỡ. Nói đến thì Zoro đã mất một thanh kiếm trong trận chiến ở đảo Inai. Thanh kiếm nguyền rủa của hắn đã bị một tên hải quân ăn trái ác quỷ gì xét đánh lén hủy đi. Dù hắn vẫn đang mang theo vỏ kiếm bên cạnh nhưng bên trong lại không có kiếm. Ồ, đao Kukuri à, hàng hiếm đấy. Zoro nhìn xong đao của tên vừa công kích mình. Cười lạnh nói. Hey, Zoro, dừng lại. Không cần phải mạnh tay vậy đâu. Luffy lao qua lỗ thủng đến trong sân. Chuẩn bị ngăn Zoro thì một thân ảnh bỗng nhiên chắn lại phía trước hắn. Một cú đá roundhouse kích đá thẳng vào cằm của Luffy. Bốp, cái quái thì vậy, tên khốn, Luffy trúng đòn bất ngờ liền tức giận nói. Sau đó liền tung một cú đấm thẳng vào mặt tên tập kích kia. Soru, Tên hải quân trẻ tuổi vừa tập kích liền sử dụng Soru. Một chiêu trong lục thức mà mấy tên CP9 sử dụng. Chỉ là Luffy thấy thế thì cười lạnh. Biến mất sao? Không phải. Lục thức của tên trẻ tuổi này so với tên bồ câu kia còn kém xa lắm. Luffy cũng không quay đầu mà nhảy lùi ra sau. Chỉ một cái nhảy nhẹ nhàng này lại đứng ngay vị trí tên hải quân trẻ tuổi kia xuất hiện. Hắn túm lấy cổ áo tên trẻ tuổi kia. Dùng đòn vật quật ngã tên này xuống đất. Một tay đè cổ hắn xuống. Một tay chuẩn bị hạ thủ vào mặt tên này. Bên kia, trận chiến của Zoro cũng có kết quả. Tên dùng đao bầu kia bị đánh hạ quỳ trên đất. Song kiếm của Zoro đã gác lên trên cổ tên này. Trung sĩ, hạ sĩ, ha, ha, ha, hoàn toàn không có một cơ hội. Mấy tên lính hải quân hét lên. Còn Gáp thì lại cười lớn. Cậu mạnh thật đấy, thật bất ngờ, mà tớ thua rồi. Thả tớ đi, tớ là Kobe đây. Người hải quân trẻ tuổi bị đè trên đất cười khổ nói. Cái gì? Kobe, Luffy kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi phía dưới. Sau đó thì níu chặt lông mày lâm vào trầm tư. Kobe, người quen cũ của Luffy và Zoro ở Biển Đông. Thậm chí, Luffy gặp Kobe còn trước khi gặp Zoro. Chỉ là lúc đó chí hướng của Kobe là làm một tên hải quân nhưng tình bạn của họ cũng không vì vậy mà có chút ảnh hưởng. Còn tên dùng đao Kukuri kia là Hemeppo. Là con trai của một hải quân độc tài ở Biển Đông. Quen biết Luffy và Zoro bằng cách suýt xử tử Zoro. Sau đó Luffy đến cứu Zoro còn đánh bại cả cha hắn. Dù thế quan hệ bọn hắn cũng không quá kém nhưng cũng không quá thân. Thậm chí Zoro và Luffy còn quên tên này là ai. Trong một lần xảo hợp, cả hai đã có duyên đi theo Gap tập luyện. Vậy nên mới có chuyện gặp lại nhau ngày hôm nay. Trong lúc mọi người đang tán gẫu với nhau thì Gap ra lệnh hải quân sửa lại lỗ thủng do lão đấm ra lúc nãy. Nhưng ngay sau đó thì như nhớ ra chuyện gì. Quay về phía Luffy hỏi. Luffy, ngươi gặp cha ngươi rồi chứ? Hà, cha. Luffy nghe ông nội nhắc đến cha thì ngơ ngác hỏi. Hắn chưa bao giờ gặp cha mình. Từ nhỏ đến lớn toàn ông nội hắn lo. Mà nói đến, ông nội cũng rất bận. Hắn được một đám sơn tặc nuôi lớn. Ồ, nó không giới thiệu gì với con hả? Ta nghe nói nó đã gặp con ở thị trấn Lốc. Gáp đi đến cạnh bàn ăn. Chăm một ly trà nói. Thị trấn Lốc, cha Luffy ở trong thị trấn đó sao? Zoro và Sanji nghe thế thì kinh ngạc. Bọn họ nhớ lại chuyện ở hòn đảo đó nhưng không nhớ gặp ai có thể là cha của Luffy cả. Tớ cũng hiếu kỳ cha của Luffy là ai quá. Nghe đến chuyện này, Nami cũng hiếu kỳ nói. Mọi người đều nhìn về phía Gap. Không chỉ băng mũ rơm mà còn có hải quân bên ngoài. Họ cũng hiếu kỳ cha của Luffy là ai. Cũng như con của anh hùng hải quân Gap. Cha ngươi là Monkey D. Dragon, là một nhà cách mạng, cách trương.